Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 187, không nhìn rõ bản thân, đáng buồn thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ lại những lời phủ nhận của đới xương về Thành Quốc Viễn khi nãy. Hà Văn Tĩnh thực sự khó mà giữ bình tĩnh để níu bà ấy lại. Nhưng cô cũng không định để đới xương cứ thế rời đi. Em đi nói với mẹ con vài câu. Hà Văn Tĩnh nhẹ giọng nói với Thành Quốc Viễn bên cạnh. Trong ánh mắt lo lắng của anh, cô nhấc chân bước lên phía trước. Ngay tại cổng khu tập thể, cô đuổi kịp đới xương. Mẹ, bóng lưng đới xương khựng lại. Bà ta quay đầu nhìn Hà Văn Tĩnh, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Rõ ràng là hiểu lầm rằng Hà Văn Tĩnh đã bị bà ta thuyết phục, rằng cô đã hiểu ra lời bà ta nói. Văn Tĩnh, mẹ, mẹ là mẹ của con. Điều đó con không thể phủ nhận và cũng sẽ không bao giờ phủ nhận. Giọng điệu và biểu cảm của Hà Văn Tĩnh lúc này đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng nếu mẹ muốn can thiệp vào cuộc sống của con mãi mãi, con sẽ không đồng ý và mẹ cũng sẽ không có cơ hội đó. Nếu mẹ có thể học cách tôn trọng người khác, vậy thì chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau. Nhưng nếu mẹ không thể học được điều đó, thì sau này, khi mẹ già yếu, không thể tự lo cho mình nữa, con sẽ phụng dưỡng mẹ, chăm sóc mẹ. Trước đó, xin mẹ hãy giữ gìn sức khỏe. Nói xong những lời này, Hà Văn Tĩnh liền quay người lại, nắm tay Thành Quốc Viễn, cùng anh rời khỏi cổng khu tập thể. Còn đới xương đi hay ở, cô không quan tâm nữa. Đương nhiên, cô cũng không phải là người vô cảm. Cô vẫn lo lắng cho sự an toàn của mẹ mình. Nhưng cô cũng hiểu rõ rằng, nếu bản thân tỏ ra yếu mềm hay nhượng bộ dù chỉ một chút, mẹ cô sẽ lập tức lợi dụng điều đó để kiểm soát cô. Cô đã trưởng thành, đã kết hôn và không muốn làm một con rối bị điều khiển nữa. Đó là mẹ ruột của đồng chí Văn Tĩnh à, trước cổng khu tập thể. Đặng Bình quay sang hỏi Giang Đường, sao Văn Tĩnh trông đáng yêu như thế mà mẹ cô ấy lại có vẻ chua ngoa? Cay nghiệt vậy, họ thực sự là mẹ con ruột sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy không giống, không chỉ ngoại hình khác biệt, mà ngay cả tính cách cũng chẳng giống nhau chút nào. Là mẹ ruột đấy, Giang Đường nghiêm túc giải thích, tướng tùy tâm sinh, trước đây mợ út quá mức cay nghiệt, lại hay tự làm khổ mình, nên trông ngày càng khó coi. Văn Tĩnh thì khác, cô ấy vui vẻ, cởi mở, đối xử chân thành với mọi người, nên dĩ nhiên ngoại hình cũng không thể trở nên chanh chua, độc địa được. Nói đến đây, Giang Đường bỗng chuyển đề tài, nhìn Đặng Bình rồi mỉm cười. Giống như cô vậy, bây giờ cũng trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Ban đầu, Đặng Bình còn chưa phản ứng kịp, nhưng chỉ vài giây sau, cô chợt nhận ra, khoan đã, Giang Đường nói vậy chẳng phải là đang ám chỉ rằng trước đây cô cũng chua ngoa, cay nghiệt sao? Này, cô nói người khác thì cứ nói đi, sao lại lôi cả tôi vào? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Cô, Đặng Bình tức đến mức không nói nên lời. Hừ, tôi đúng là lo lắng cho cô một cách uổng phí mà. Nói xong, cô lập tức giơ tay để Triệu Kiến Quốc đỡ mình, vẻ mặt đầy bực dọc bước vào trong khu tập thể. Giang Đường cười cười, vẫy tay theo, đi chậm thôi, đừng làm động đến thai đôi đấy. Không cần cô lo, Đặng Bình tuy ngoài miệng tỏ ra kiêu ngạo, nhưng bước chân đã chậm lại một chút, rõ ràng là đã nghe lọt lời của Giang Đường. Bên ngoài lạnh lẽo, Giang Đường cùng mọi người cũng nhanh chóng quay trở về nhà. Còn về đới xương và cháu gái bà ta, đới Minh Na, bề ngoài thì có vẻ chẳng ai quan tâm đến việc họ đi hay ở. Sau khi về đến nhà, Thành Quốc Viễn đưa Hà Văn Tĩnh đến nhà Giang Đường, để cô ở lại trò chuyện cùng Giang Đường. Còn anh thì gọi Lục Trường Trinh ra ngoài, không biết hai người họ đi làm gì nữa. Hà Văn Tĩnh tâm trạng rất tệ, dù cô cố gượng cười với Giang Đường, nhưng ai cũng thấy rõ nụ cười đó không xuất phát từ trái tim. Giang Đường không giỏi an ủi người khác. Cô chưa từng gặp một người mẹ khó chịu như đới xương, nên cũng chẳng thể nào thấu hiểu được cảm giác của Hà Văn Tĩnh. Nhưng có một điều quan trọng. Văn Tĩnh, em có biết cậu Út đã hay tin bà ấy đến đây chưa? Liệu cậu ấy có đuổi theo đến đây không? Câu hỏi của Giang Đường đã thành công nhắc nhở Hà Văn Tĩnh. Nụ cười gượng gạo trên mặt cô lập tức biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác. Cô phải gọi điện cho bố ngay, xem thử ông có đến đây không. Chị đi cùng em nhé. Giang Đường đương nhiên không yên tâm để Hà Văn Tĩnh ra ngoài một mình. Hà Văn Tĩnh gật đầu. Hai người dập bếp lò, quấn khăn quàng cổ và đeo găng tay vào, rồi để Giang Đường chở bằng xe đạp đến bưu điện của khu tập thể để gọi điện thoại. Lúc này, trong nhà khách tốt nhất của trấn nơi khu tập thể đóng quân, có hai vị khách trông hoàn toàn lạc lõng với môi trường xung quanh. Cô ơi, chúng ta thực sự phải ngủ ở đây tối nay sao? Nơi này nhìn cũ kỹ quá, có thể ở được không vậy? Đới Minh Na chau mày, ánh mắt đầy vẻ chán ghét khi nhìn nhà khách trước mặt. Đới Sương cũng không khỏi khó chịu. Bà ta biết điều kiện ở đây không tốt, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Một thị trấn có doanh trại quân đội mà điều kiện còn tệ hơn cả thị trấn nhỏ dưới quê họ. Nhà khách tốt nhất thị trấn cũng chỉ là một tòa nhà hai tầng cũ kỹ. Huê gì, cửa sổ bị đóng đinh kín mít bằng ván gỗ để ngăn gió lạnh lùa vào, nhưng đồng thời cũng khiến căn phòng không khí ngột ngạt, ẩm mốc đến khó chịu. Ánh mắt Đới Sương dừng lại trên chiếc giường trong phòng, nhìn chăn đệm đã chuyển sang màu đen, mỏng dính, bà ta cau chặt mày lại. Cô ơi, chúng ta thực sự phải ngủ ở đây sao? Chăn ướt hết cả rồi. Đới Minh Na bước đến giường, đưa tay sờ thử chăn, ngay lập tức cảm nhận được độ ẩm lạnh lẽo. Cô ta rụt tay lại như bị điện giật, vội vàng chạy đến bên Đới Sương, giọng nói gần như muốn khóc. Cô, con nghe nói trong quân đội điều kiện tốt lắm. Hay là chúng ta đi tìm em họ, bảo em ấy đưa chúng ta vào ở trong nhà khách quân đội đi. Nếu không thì đến nhà em ấy và em rể cũng được. Chắc chắn điều kiện vệ sinh sẽ tốt hơn ở đây. Cha mẹ của Đới Minh Na chỉ là công nhân viên chức bình thường. Điều kiện gia đình cũng không phải là quá tốt. Nhưng vì từ nhỏ cô ta rất biết cách lấy lòng Đới Sương, nên được bà ta cưng chiều như con ruột, lâu dần hình thành tính kén chọn. Với tính cách của cô ta, chắc chắn không thể chịu nổi việc ở lại đây một đêm. Đới Sương im lặng, không chỉ Đới Minh Na không chấp nhận được điều kiện ở đây, mà chính bà ta cũng không thể chấp nhận được. Nhưng bà ta vừa mới cãi nhau với con gái, nếu Hà Văn Tĩnh chưa chịu cúi đầu, thì bà ta có sẽ không chủ động quay về tìm con gái. Bà ta là mẹ, người phải cúi đầu trước phải là con gái. Nhưng bảo bà ta ở lại đây đêm nay thì, ngay lúc Đới Sương đang rối rắm vô cùng, thì ngoài hành lang bỗng vang lên một giọng nói. Đối với bà ta và Đới Minh Na lúc này mà nói, chẳng khác nào thiên âm cứu rỗi. Đồng chí Đới, tôi có thể đổi chỗ khác cho hai người. Dù cách gọi có phần xa cách, nhưng nội dung thì đúng là một niềm vui bất ngờ. Đới Sương lập tức quay đầu lại, trong mắt hiện lên chút đắc ý khi nhìn thấy Thành Quốc Viễn và Lục Trường Trinh đang đứng gần đó. Nhưng ngay sau đó, bà ta chợt nhớ đến thân phận của mình, nhớ đến thái độ của mình với Thành Quốc Viễn. Vẻ đắc ý trong mắt lập tức vụt tắt. Khuôn mặt bà ta trầm xuống. Cậu gọi tôi là gì? Ba mẹ cậu dạy cậu nói chuyện với trưởng bối như thế này à? Cách Trương.